Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, còn muốn ước hội. Nàng không biết mình đây là cái gì tâm tình, thế nhưng nàng cũng biết mình loại tâm tình này không quá bình thường. Trong lòng nàng vẫn rất mâu thuẫn, thế nhưng nhắm mắt lại chính là Sở Lưu Mộng mặt tuyệt mỹ bàng. Cho dù là buổi tối lúc ngủ, còn luôn là nằm mơ thấy ngày đó tràng cảnh, hơn nữa trong mộng Sở Lưu Mộng cũng không có trên đường dừng lại, mà là lấy vách tường đông tư thế hôn lên nàng. Hai người lời lẽ lẫn nhau lộng, làm hại Đồng Hà sáng sớm rời giường thời điểm đều phải đem pan su đổi giấu đi. Sau đó ngồi người nhà không chú ý, chính mình ném vào trong máy giặt quần áo. Đồng Hà một lần nghĩ tới mình là không phải biến thành một cái lôi ti. Cái kia chỉ tồn tại điện ảnh và truyền hình trong thế giới xa lạ để cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi vô phương ứng đối. Thế nhưng ở trên mạng tra xét mấy ngày tư liệu, nàng an ủi mình còn là bình thường. Dù sao nàng vẫn là đem cơm cho lấy Trương Nghệ Hàm. Đang nhìn Trương Nghệ Hàm thời điểm vẫn cảm thấy siêu đẹp trai thật là nhớ liếm bình. Cho nên, Đồng Hà cảm giác mình đối với Sở Lưu Mộng chỉ là đơn thuần mà thưởng thức mỹ mà thôi. Mà sở dĩ biết mơ tới hôn môi hình ảnh, chỉ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng. Thời kỳ trưởng thành có tính xung động rất bình thường. Nói trên nét, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Lưu Mộng, Đồng Hà trong lòng đã là vui vẻ, lại là bất an. Thùy Khế Đầu, Học Tỷ, ta, các người quen nhau sao? Đồng Lỗi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Lưu Mộng cư nhiên nhận thức tỷ tỷ của mình. Đúng vậy, bởi vì một ít tiểu hiểu lầm biết. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười. Đồng Hà có chút cục xúc bất an cúi đầu. Phát sinh qua chuyện như vậy, các nàng đương nhiên biết, chỉ là chắc hẳn mình cũng để lại cho đối phương ấn tượng sâu sắc đi. Mặt trái trên ý nghĩa, nàng không có từ trước đến nay cảm thấy khổ sở, đột nhiên có chút nhớ khóc. Sở Lưu Mộng trông coi Đồng Lỗi ánh mắt càng thêm hiền lành, thoáng như thánh mẫu lo lắng địa đạo. Bất quá, thì ra các ngươi là tỷ đệ a, ta đã nói làm sao có chút quen mắt đâu. Học Tỷ, ngươi đi ra ngoài một chút có được hay không? Ta có lời muốn nói với ngươi. Đồng Hà cắn môi, nhẹ nhàng lôi kéo Sở Lưu Mộng góc áo. Tốt, Sở Lưu Mộng gật đầu, theo Đồng Hà tiến nhập phòng nàng. Xin lỗi, Học Tỷ, xin lỗi, ta. Đồng Hà đóng cửa lại, lông mi rung rung vài cái, trong mắt dày bệnh thấp. Tốt, ta tha thứ ngươi. Sở Lưu Mộng sờ sờ cái này niên muội đầu, trên người của nàng vẫn đủ dễ ngửi. Ngoặc kép chấm chấm, thực sự. Đồng Hà sửng sốt, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đúng vậy, ta thực sự tha thứ ngươi, chỉ là lúc sau đừng xúc động như vậy rồi. Sở Lưu Mộng cười cười. Hắn đối với cô em xinh đẹp luôn luôn đều là rất lớn độ. Nhưng nếu như đối phương là người đàn ông nói, như vậy nhất định sẽ trên của nàng tiểu hắc bản. Ừ, ta biết lỗi rồi. Đồng Hà con mắt trong nháy mắt, thế nhưng tâm tình tốt rất nhiều. Được rồi, lần trước cái kia Cẩu Nhi là thân phận gì? Khí lực của nàng thật lớn nha. Nguyên lai là nhà ta hàng xóm, chỉ là sau lại chúng ta dọn nhà. Học Tỷ, ngươi đừng trách nàng, người nàng có điểm ngây ngốc, đầu cũng không quá linh quang, đều là nghe lời của ta. Bất quá Học Tỷ ngươi còn thật lợi hại, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có đánh thắng được Cẩu Nhi đâu. Đồng Hà có chút lấy lòng cười, trong mắt chợt hiện tinh tinh, chẳng lẽ nàng đã thành mình mê muội đi. Sở Lưu Mộng trong lòng nghĩ ngợi, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Bên trong làng của chúng ta mỗi người khi còn bé đều sẽ học một chút võ thuật phòng thân. Ta đi qua thân thể không tốt, cho nên bình thường luyện tương đối chuyên cần. Xem Đồng Hà biểu tình, nàng vậy cũng không rõ ràng lắm Cẩu Nhi quá nhiều sự tình. Vì vậy Sở Lưu Mộng liền thuận miệng tìm lý do lừa bịp được. Thì ra là vậy a. Học tỷ ngươi thật đúng là văn võ song toàn đâu. Đồng Hà không chút nghi ngờ, lại cười híp mắt nói, thì ra học tỷ liền là đệ đệ ta gia giáo a. Ta đã nói ai có thể có lớn như vậy mị lực, có thể khiến cho hắn cả ngày tại gia học tập. Học tỷ ngươi cũng không biết, hắn gia chết, cả ngày chỉ biết chơi. Đồng Lỗi hắn thật thông minh, chỉ cần dùng tâm học thành tích nhất định có thể tăng lên. Sở Lưu Mộng mỉm cười, làm cho Đồng Hà trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Học tỷ, ngươi về sau còn tới sao? Đồng Hà hơi ửng đỏ khuôn mặt, nhưng cảm giác không quá thỏa đáng. Ngón tay vắt mặc áo phục trên mặt phát nhiệt. Ý tứ của ta đó là, Đồng Lỗi tiểu tử kia người nào cũng không nghe, liền nghe lời ngươi, cũng chỉ có ngươi có thế để cho hắn học tập. Cho nên, ta ngày mai vẫn là sẽ tới. Nói xong rồi phải giúp hắn học bổ túc một tháng. Vậy thì thật là quá được rồi. Đồng Hà nắm tay rất nhanh, cười hề hề, con mắt khom thành nguyệt nha. Ta cũng muốn tìm ngươi cho ta học bù. Có thể chứ? Sở Lưu Mộng lần nữa tìm ra manh mối giết, nhàn nhạt nói, có thể là có thể là. Bất quá ta học bù phí có thể không tiện nghi a. Không quan hệ, tự ta tiền là đủ rồi. Đồng Hà từ trong tủ đầu giường xuất ra một xấp tiền mặt nâng đến Sở Lưu Mộng trước mặt. Ta chi phiếu còn có thật nhiều. Hẳn đủ a. Ta khai giảng muốn lớp 12. Ta muốn học tập cho giỏi. Cũng muốn kiểm tra kiến đại. Cha mẹ ngươi muốn là đồng ý. Sở Lưu Mộng khóe mắt vi vi co quắp. Hắn bị tổn thương tâm. Dường như hắn luôn là gặp phải một ít nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi thổ hào. Hơn nữa thời khắc đều đang nhắc nhở Sở Lưu Mộng, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm, thực sự là chán ghét. Ân, vẫn là cẩu nhi đáng yêu nhất. Biết được Sở Lưu Mộng vẫn còn độc thân, Đồng Lỗi trong lòng ung dung cực kỳ. Hắn cũng không phải sạch sở tại sao mình biết cảm thấy ung dung, nhưng chính là cực kỳ hài lòng, hận không thể lớn tiếng thét to, ngày hôm nay có thể đi ra sao? Phùng Tư Vũ phát tới QQ tin tức, Đồng Lỗi đang tâm tình thật tốt, không chút nghĩ ngợi, liền một chiếc điện thoại gọi tới, cười híp mắt, làm sao rồi, lão bà nhớ ta, chúng ta buổi chiều hoành điếm ảnh thành chứng kiến a. Không gặp không về. Phùng Tư Vũ trong điện thoại nhẹ rên một tiếng, hỏi, ngươi xế chiều hôm nay không phải học tập? Đồng Lỗi cười híp mắt, tránh khí nói, học học hành gì, học tập có thể có lão bà của ta có trọng yếu không? Cát, sẽ hoa ngôn xảo ngữ, vậy ngươi mấy ngày hôm trước sao không đi ra? Ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không xuất quỹ. Khái khái, oan uổng a. Ta sao lại thế xuất quỹ? Ta nói rồi, lão bà của ta vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái. Đồng Lỗi đầu tiên là sặc một cái, sau đó lập tức thề phát thệ. Ta tin tưởng ngươi, ta buổi chiều đi ra chơi, buổi tối đi xem chiếu bóng a. Ta nghe nói mùa hè ngồi cùng bàn nhưng dễ nhìn rồi. Trần Hoa Minh cũng có nhân vật khách mời đâu. Trần Hoa Minh có cái gì có thể nhìn? Chồng ngươi ta không thể so hắn đẹp trai sinh ra. Đồng Lỗi ngẩng đầu lên hừ hừ lấy. Cát, ta liền thích Trần Hoa Minh. Ngươi cắn ta a? Được a, gặp mặt ta phải đi cắn ngươi. Hai người thông xong điện thoại. Không lâu lắm, Sở Lưu Mộng lại đi đến. Đồng Lỗi bồi tiếu đứng lên. Học tỷ, ta hôm nay có thể hay không? Sở Lưu Mộng lại không nghe. Chỉ là nhàn nhạt nói. Nhiệm vụ hôm nay là đem sơ nhất hạ sách dưới người từ đơn bối hết. Học tỷ, ta xế chiều hôm nay thật sự có sự tình. Ngươi xem, hoặc là ngày mai lại bối a. Đồng Lỗi cười khan, liên tục xin khoan dung. Sở Lưu Mộng hỏi, ngươi có chuyện gì? Cái kia, bạn học ta tìm ta có việc. Chúng ta đều nói xong rồi. Ngươi a, biết là ham chơi. Sở Lưu Mộng tiến lên hai bước, gần kề Đồng Lỗi mặt của, tóc đen tóc dài liêu chính hắn ngứa một chút, tiến đến hắn bên tai, thổ khí như lang, ngươi ở nhà hảo hảo thư xác nhận, ta ngày mai tới liền tưởng thưởng cho ngươi. Tưởng thưởng gì? Đồng Lỗi đầy mặt đỏ bừng, lại tự cho là làm bộ một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Sở Lưu Mộng nghiêng đầu, ngón tay đặt ở bên môi, nhắm lại một con mắt, bảo mật, mỹ nhân mỉm cười chuyển mắt sáng như sao. Ánh trăng xấu hổ, thổi tan một xuân buồn. Đồng Lỗi trái tim nghiêm khắc giật mình, phảng phất có một vạn con thỏ ở ngực nhảy nhót. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.